One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Monkey D độc sữa gáp. Phá lãng hạm đi thuyền lộ tuyến là thuộc về hải quân độc hữu bí mật hàng đạo. An toàn, mau lẹ, có câu nói gọi là nhìn núi làm ngựa chết, ý là mắt thấy rất gần thực rất xa. Thực câu nói này dùng ở trên biển đi thuyền cũng đồng dạng áp dụng. Mắt nhìn trước mắt cũng là không gió mang. Trên thực tế bọn họ như cũ hoa nửa giờ mới rốt cục đến. Nếu như bài trừ rơi trên thuyền cái nào đó cá ướp muối dạng ra hỏa trên đường đi rên gì. Được cho bình an vô sự. Không gió mang rất rộng. Cho dù là phá lãng hạm muốn vượt ngang cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhàn rỗi vô sự Adler ôm đặc chế thiết tháp. Tại bong tàu đổ mồ hôi như mưa tiến hành đoán luyện. 1096. Chấm ngoặc kép. 1097. Chấm ngoặc kép. 109. Chấm ngoặc kép. Đông. Tàu chiến bên cạnh mặt biển đột nhiên nổ tung. Đến tấn cái nước biển phóng lên tận trời. Tràng diện 10 phần hùng vĩ. Bị nước biển trùng kích. Phá lãng hạm nhất thời kịch liệt lay động. Nằm ở trên giường lawyer trong dạ dày không được lăn lộn. Nhịn không được oa một chút phun ra. Theo tàu chiến lắc lư, xử trí không kịp đề phòng đứng không vững Adler trên tay đầy ánh sáng. Nặng mấy tấn đặc chế thiết tháp từ trên tay trượt xuống. Tại bong tàu ném ra cái hố tới. Xảy ra chuyện gì? Trong khoang thuyền đi tới Mithers vịn khung cửa hô. Adler không có trả lời. Không ngừng nhìn về phía tàu chiến bên trái. Không có đạt được trả lời Mithers theo hắn ánh mắt nhìn lại. Lập tức cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Là hải quái a. Tàu chiến chấn động đồng dạng bừng tỉnh đi theo đám hải quân. Vô luận là tạp vật binh vẫn là Nami nhao nhao chạy đến bong tàu. Trước tiên mọi người liền phát hiện tàu chiến bên cạnh đem ánh sáng mặt trời đều che kín bóng người to lớn. Không phải nói thuyền có hải lâu thạch sao? Vì cái gì chúng ta hội bị tập kích? Từ khi Dr. Vegapunk đưa ra tại hải quân tàu chiến hạm khảm bên trên hải lâu thạch. Hải quân đã thật lâu không có bị hải quái tập kích qua. Bởi vì từ biển nhìn lên trên lời nói. Hải quái sẽ chỉ đem khảm nạm hải lâu thạch hải quân chiến hạm coi là biển. Không thể nhận ra rác đương nhiên sẽ không tiến hành công kích. Theo lý mà nói. Hải quái hẳn là không thể nhận ra rác đến tàu chiến tung tích mới đúng. Trên thực tế. Nó xác thực không có phát giác được chúng ta. Tony nói ra, chỉ tại tàu chiến bên cạnh lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc ánh mắt hải quái. Thở dài, ta cảm thấy nó chỉ là lên thở một ngụm. Sau đó chúng ta không may vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Trên thực tế xác thực như thế. Giờ khắc này hải quái cũng là mộng bức. Nhưng loại này nghi hoặc rất nhanh liền bị giữ tận thay thế. Tuy nhiên không biết vì cái gì lúc đầu không có cái gì trên mặt biển vậy mà lại có người. Còn ngồi lớn như vậy một cái cục sát. Nhưng các ngươi cũng dám xâm nhập bản đại gia lãnh địa. Há có thể để các ngươi còn sống rời đi. Cái này dài giống hà mã cùng hải xà hỗn hợp thể hải quái mở ra miệng rộng. Hung ác hướng về phía tàu chiến phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Giống. Đập vào mặt gió tanh thổi lên lọn tóc. Rót vào xoang mũi là nói không nên lời hôi thối. A, muốn bị ăn sạch. Nổ súng. Nhanh nổ súng. Chấn định. Lập tức ra tốc. Hướng về hướng 3 giờ hết tốc độ tiến về phía trước. Mithers đem lang nha bổng trùng điệp đập vào bong tàu. Phát ra nổ vang hấp dẫn mọi người chú ý lực. Trừ phi săn bắt. Nếu không dã thú tại công kích trước đều sẽ gào thét một chút lớn mạnh khí thế. Kẻ trước mắt này cũng là như thế. Xác thực rất lợi hại rung động. Nhưng cùng lúc cho bọn hắn thoát đi thời gian. Bị Mithers lời nói bừng tỉnh. Nami lộn nhào xông vào khống chế thất. Rất nhanh. Phá lãng hạm phát ra rợn người chấn động âm thanh. Một cái đại chuyển biến hóa phương hướng. Đằng sau hai cái tua bin quạt điện chuyển đều nhanh ra tàn ảnh. Như là lợi kiếm đồng dạng mau chóng đuổi theo. Vừa mới khép lại miệng hải quái lần nữa một mặt mộng bức. Nắm cỏ. Cái này cái quái gì? Thế nào chạy nhanh như vậy? Ta cái này mới vừa vặn đăng tràng a. Mithas, đám người cũng không có cái gì đem tiêu diệt ý nghĩ. Đối phương tuy nhiên không phải hòn đảo kình loại kia cự hình hải quái. Từ hình thể đến xem hẳn là chỉ là một cái cỡ trung hải quái. Nhưng lấy thực lực bọn hắn mà nói, muốn thu thập cũng là có phần phí công phu. Sơ ý một chút liền phải hạm hủy người vong. Lại nói, không gió mang là hải quái xào huyệt. Có là hải quái, nếu như mỗi lần gặp phải đều muốn xử lý. Này đến lúc nào mới có thể ra phải đi. Trọng yếu nhất là, trên thuyền còn có cái say sóng ra hỏa. Không muốn dựa vào bờ sau bị đánh liền tốt nhất đừng lãng phí này cái thời gian. Sau đó đi thuyền không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thân. Sự thật chứng minh, có hải lâu thạch thuyền. Trước đó thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Cũng chính là đen đủi tích. Tại One Piece thế giới, Hồng Thổ Đại Lục cùng Đại Hải Trình đem chọn hành tinh chia làm 4 phiến hải vực. Trung Đông Biển được vinh dự yếu nhất biển. Nơi nào là thảo mạo đoàn đại bộ phận thành viên cố hương. Dựa theo gáp thuyết pháp, yếu nhất Đông Hải. Nhưng chính vì vậy, Đông Hải cũng là hòa bình biểu tượng. Tốt a, nếu như không có One Piece Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Lawyer thật đúng là tin. Đông Hải yếu nhất. Vâng, nguyên tắc bên trong tiền thưởng vẻn vẹn 1.700 vạn hải tặc đề đốc Gri. Lại chính là Đông Hải lớn nhất đại hải tặc đoàn thủ lĩnh. Cho nên Đông Hải xác thực rất yếu. Nhưng Đông Hải cũng là có thể nhất gây sự tình. Điểm này ai cũng đến chịu phục. Trước có Roger sau có Long. Một cái trước thay One Piece. Mở ra đại hải tặc thời đại mãnh nhân. Một cái cách âm quân thủ lĩnh. Ý đồ lật đổ thế giới chính phủ cường nhân. Còn ra cái thiên mệnh chi tử Luffy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cũng là đời tiếp theo One Piece. Cho nên, gáp lão gia từ lúc tuổi còn trẻ cái miệng đó nhất định từng khai quang. Độc sữa A đơn giản. Bất quá lawyer bọn họ lần này mục đích cũng không phải trong truyền thuyết an bình Đông Hải. Mà chính là lấy hỗn loạn lấy xưng Nam Hải. 3 ngày sau, phá lãng hạm, phía trước băng đạo bên trên. Dẫm lên băng đao trượt lawyer ánh mắt ngưng tụ. Móc ra điện thoại trùng đánh đi ra. Rất nhanh, Mithas liền tiếp thông điện thoại. Moses, Moses, có chuyện gì không lawyer? Ta nhìn thấy hòn đảo hình dáng. Ngươi để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Hòn đảo, Mithas đầu tiên là sững sờ. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông tiến đến. Lính liên lạc đẩy cửa vào. Cúi chào nói. Mithas tiên sinh, dự tính sau 30 phút đến hy vọng tư duy ngươi. Xin chỉ thị, tuy nhiên đảm nhiệm tàu chiến chỉ huy. Nhưng dù sao vẫn là tân binh. Không có quân hàm, hải quân binh lính đành phải lấy tiên sinh xưng hô mấy người. Thật đúng là, lawyer không mang ống nhòm a. Nghe lính liên lạc lời nói. Mithas nháy mắt mấy cái. Thu thập xong tâm tình trầm giọng nói. Biết. Thông chi một chút qua, toàn thể tiến vào tác chiến trạng thái. Bảo trì cảnh giác, không muốn cho hải tặc đánh lén thời cơ. Vâng, chờ lính liên lạc lần nữa cúi chào rời đi. Mithas tiếp tục cùng lawyer trò chuyện. Sau đó thì sao? Dựa theo trước ngươi nói đến. Đó là đương nhiên, ta lại ở trọng yếu nhất địa phương gây ra hỗn loạn. Đến lúc đó các ngươi cùng đi theo là được. Lawyer thanh âm bời vì sóng biển duyên cớ có chút mơ hồ. Không rõ, nhưng này cỗ tự tin xuyên thấu sóng biển. Một tia không giảm truyền lại đến Mithas trong tai. Đã đoạt chiếm tiên cơ. Như vậy không hảo hảo lợi dụng một chút. Trở về chúng ta lại sẽ bị lão sư trách phạt. Đương nhiên, đây hết thảy là xây dựng ở đầy đủ trên thực lực. Dù cho không có trải qua Internet. Giờ phút này Mithas vẫn như cũ muốn nói câu kia Internet danh ngôn. You happy Kichu ok. Nhớ tới hôm qua lawyer chế định kế hoạch. Vạn Mithas chỉ cảm thấy một trận bất lực. Sau đó hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Bảo đảm có thể ngay đầu tiên tiếp ứng lawyer. Giác tỉnh ngụy long hóa. Nương theo lấy thể nội ma lực chấn động. Lít nhà lít nhít sâu vảy màu xanh lam xuất hiện tại lawyer trên thân. Một đôi cánh rơi ở sau lưng mở ra, cuốn lên hàn phong đem mấy cái 10 mét vuông hải vực đóng băng. Vô số thủy triều mới vừa vặn dốc sức lên, liền hóa thành bóng loáng giống như mặt kính băng điêu. Tông màu nâu đồng tử bị màu vàng óng thay thế. Con người biến thành dựng thẳng đồng tử. Màu trắng mí mắt từ hai bên trái phải khép lại, để Lawyer nhìn rõ ràng hơn. Cảm thụ một phen thể nội bành trướng lực lượng, Lawyer nhếch miệng cười nói. Quả nhiên, tuy nhiên Long Chi thân thể vẫn như cũ bảo trì tại 39%. Nhưng bởi vì học tập hải quân lục thức, ta đối thân thể lực khống chế tăng cường. Ngụy Long hóa về sau đạt được cỗ lực lượng này cũng có thể hoàn mỹ vận dụng. Hơi dừng một chút, Lawyer đột nhiên bên trên vọt mà đi. Trên không trung triển khai hai cánh, bay thẳng hòn đảo mà đi. Khoảng cách hải quân nhận được tin tức đã qua 4 ngày. Biết đã từng bước xâm chiếm rơi một cái khác hải tặc đoàn đại bộ phận khu vực. Đơn giản là đối phương chiếm cứ địa lý ưu thế cùng ngày xưa lưu lại phong phú tích lũy. Hỏa lực hung mãnh, còn tại liều chết chống cự A. Trên hòn đảo, biết chiếm đoạt lãnh hải bờ. Trên tháp quan sát chạm gác ngủ gật, nửa mê nửa tỉnh. Lúc này, một cỗ nhanh đến thấy không rõ bóng dáng đồ, vật tư. Nhìn trụ bên cạnh bay qua, tốc độ kia là nhanh như vậy. Thẳng đến biến mất tại hòn đảo chỗ sâu. Nhìn trụ chung quanh tài bạo phát nổ vang, ầm ầm, như là tiếng sấm rền âm hù dọa chạm gác. Hắn nắm lên góc tường thương, khẩn trương bốn phía dò xét, xảy ra chuyện gì, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, đập vào mặt hàn khí trong nháy mắt đem hắn đóng băng. Liên đới lấy toàn bộ bờ biển, biến thành hàn băng địa ngục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.